Không sai biệt lắm, nếu cho ta thời gian thêm một tháng thì hoàn toàn có thể thành công. Tân Như Âm tự hồ nhìn ra sự ngượng ngùng của Hàn Lập, tự mình chậm rãi giải thích. Thực sao? Tinh thần Hàn Lập không khỏi rung động, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Là thật, ta chẳng những đem truyền tống trận kia hoàn toàn chữa trị mà còn có hai thứ khác dâng tặng Hàn tiền bối. Tân Như Âm bình tĩnh nói. Lập tức lấy ra hai cái hộp ngọc từ trong túi chữ vật đặt lên trên bàn, đây là, Hàn Lập thực sự run sợ, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hai cái hộp này, trong một cái là quyển vân tiêu tâm đắc và các điển tịch luyện khí mà hắn thu thập, cái còn lại là tất cả tâm huyết của ta về phương diện trận pháp cùng phần lớn sách liên quan, ta hy vọng tiền bối có thể thu nhận lấy, Tân Như Âm thản nhiên nói, nghe nàng nói như vậy, Hàn Lập dùng mình. Sau khi liếc mắt nhìn hai cái hộp ngọc, thần sắc không thay đổi nhìn Tân Như Âm hỏi, Tân cô nương có ý gì, vì sao phải đem mấy thứ cực kỳ chân quý này đưa cho tại hạ, có lời gì, cô nương có thể nói thẳng. Thanh âm hắn pha chút hương vị lạnh lùng, mấy thứ này đưa cho Hàn tiền bối là ta thầm muốn tiền bối hứa hẹn một câu. Tân Như Âm không tránh ánh mắt của Hàn Lập, trên mặt lộ ra ý tứ có vài phần kiên quyết. Hứa hẹn gì? Hàn Lập tuy lờ mờ đoán được dụng ý của đối phương nhưng vẫn trầm giọng mở miệng hỏi, Hàn tiền bối nếu có một ngày thực sự có thể bước vào kết đan kỳ, ta hy vọng tiền bối có thể thế vợ chồng ta diệt tộc Phó gia, hoàn toàn làm nó biến mất khỏi Nguyên Vũ quốc. Thanh âm của Tân Như Âm giống như băng lạnh vạn năm, cho dù là Hàn Lập sau khi nghe xong cũng bị hận ý trong lời nói làm cho giật mình một cái.